Thập thế ác nữ, chương 70, phần 9, thiếu gia versus bảo tiêu, 6, uống dâm thủy, thao tiểu huyệt lộng cốc hoa, góc truyện audio.com, đều tại cô, hại ta ở đồng học trước mặt mất mặt. Tôn sĩ tâm xô đẩy hạ, lại ôm chặt lấy nàng, khóc đến thở hổn hển. Ân, đều do tôi, nàng liếm hắn nước mắt, mút hắn môi, ngón tay một viên viên dài rớt hắn áo ngủ khấu, sau đó bắt lấy tay nàng phóng tới chính mình ngực. Tôn sĩ tâm một chút quên mất khóc, chừng lớn mắt ở nàng cổ vũ dưới ánh mắt run rẩy xuống tay đi giải nàng cùng khoản áo ngủ khống. Xem ai trước cởi sạch đối phương quần áo, trong chốc lát ai liền tại thượng thế nào dạng. Nàng cười xấu xa hỏi, tôn sĩ tâm trái tim kinh hoàng, không thể tin được nhưng càng sợ nàng hối hận cho nên đôi tay bắt lấy cổ áo trực tiếp một túm, nút thắt lách cách toàn nhảy đánh rơi xuống, hắn vội vàng kéo xuống nàng áo ngủ, phát hiện bên trong còn có kiện áo ba lỗ, cũng cùng nhau cởi ra. A, màu đen áo ba lỗ bị kéo xuống, một đôi thỏ ngọc nhảy ra tới, bạch bạch nộn nộn, lại đại lại viên, hắn xem đến kinh hô một tiếng. Tần Chân một chút che lại hắn miệng đem hắn áp đảo, tiểu tổ tông, cậu kêu lớn tiếng như vậy, không sợ đánh thức cha cậu. Tôn sĩ tâm cảm giác được nàng mềm mại hai vú đè ở ngực lần đầu tiên đã không có quần áo cách trở, hắn ôm lấy nàng nghiêng người, biến thành chính mình tại thượng, một bên vội vàng xả lạc lẫn nhau trên người chỉ có quần lót, phục hạ thân đi ôm lấy nàng trần trụi thân thể. Không khóc, nàng cười hỏi, cô không khi dễ tôi liền không khóc. Hắn chớp chớp mắt, đôi tay kích động bắt lấy nàng một đôi vú, nhẹ nhàng nhéo hạ, mềm đến không thể tưởng tượng, hắn lại nhéo hạ cô ái ninh tôi, hiện tại tôi cũng muốn chơi một hồi. Nói, nhéo nàng hai viên núm vú, nhẹ nhéo vài cái, hồng anh đào dường như tiểu thịt trâu liền từ mềm biến ngạnh, hắn ấn ấn, lại bắt lấy xoa nắn vài cái, cảm giác phình phình vú ở trong tay hắn trở nên càng kiên quyết, hắn song trường cái hai vú, vòng quanh vòng luẩn quẩn động, dường như ở đầy ma dường như cảm thấy nhéo lên tới tựa như khối nộn đậu hũ thập phần thoải mái, hắn chảo lộng một lát vốn là đầy đặn vú trướng đến tròn trịa no đủ. Đỉnh phấn hồng núm vú phun ra một tia trắng sữa chất lỏng, hắn cúi đầu ngậm lấy tư tư có vị liếm mút, mút đến núm vú càng sung huyết sưng đỏ, cự nhũ cũng càng kiên quyết, hắn bắt lấy xoa xoa, trắng nõn trên da thì tất cả đều là hồng hồng dấu tay. Tần Chân bị hắn xoa đến cả người nóng lên, thô nặng hô hấp cùng hắn giao hòa, nàng dồn dập thở hổn hển, đôi tay ở hắn trên lưng dao động vuốt ve, hắn sinh đến tuy cao, lại còn thực đơn bạc, eo bụng gian cơ bắp vuốt mềm mại, nhưng thật ra rất thoải mái. Tôn sĩ tâm đồng dạng bị nàng sờ đến nổi lửa, một tay xoa nàng kiên quyết mềm mại hai vú, một tay hoạt đến nàng giữa hai chân, vuốt ve nàng bóng loáng đùi, nhẹ nhéo bắp đùi da thịt, sau đó lơ đãng vỗ đến nàng giữa hai chân tư bộ, hoàn toàn chỉ là dựa hormone thôi phát bản năng, thăm dò thân thể của nàng. Bàn tay ở nàng bình thản bụng nhỏ hạ kia phiến nồng đậm mao tùng gian, tiểu thịt khâu cổ đến giống tiểu sơn, hắn nhẹ xoa bắt lấy, hai ngón tay chậm rãi đi xuống vuốt ve qua lại khẽ vuốt ve, ngón giữa tách ra huyệt cánh cắm vào một cái ướt át địa phương, ngón tay tìm tòi nhập đã bị gắt gao hút lấy. Hắn ngực cấp khiêu, vô pháp khống chế tâm suất thô nặng hô hấp phun ở nàng bên cổ, ngón tay hướng trong càng cắm vào chút. Ân, Tần Chân ăn đau nhíu mày, phản ôm lấy vai hắn bối, dị vật tiến vào làm nàng có chút. Góc truyện audio.com, đau đớn, móng tay một chút véo tiến hắn làn da chung. Tôn sĩ tâm quan sát đến nàng biểu tình, ngón tay ở bên trong nhẹ nhàng quấy, bên trong lại ướt át lại lửa nóng, một tầng mềm tay hút hắn ngón tay, làm cho hắn khí huyết quay cuồng, hạ thân cây đồ vật kia cùng khí cầu dường như không ngừng chướng đại. Tôi ngạnh đến khó chịu, cô giúp tôi, hắn bắt lấy tay nàng đặt ở chính mình giữa háng, biểu tình đã vô thố lại dày vò. Tần Chân cầm hắn bồng bồng, đánh giá hạ cười khẽ. Thật tú khí chỉ chính là hình dạng nhan sắc phấn phấn nộn nộn, chiều dài còn thực khả quan, nàng chảo nắm nơi tay khoanh lại vuốt ve, một tay kia tắc ấn ở đỉnh quy đầu thượng, vuốt ve nhẹ thứ, không loát vài cái, liền cảm giác được trong tay bồng bồng lại chướng đại vòng, nắm trong tay có thể cảm giác được mặt trên bác động. Người trẻ tuổi chính là dễ dàng xúc động a, tôi có điểm đói bụng. Nàng đột nhiên cười nói, ngồi dậy đem hắn đẩy ngã, tôi muốn ăn đại lạp xưởng của cậu, không ngại đi. Hắn trừng thẳng mắt thương, lạp xưởng. Tần Chân xoay thân phận khai chân ngồi quỳ, đem toàn bộ lại bạch lại viên mông đối với hắn mặt cầm hắn cây gậy, há mồm hàm vào trong miệng. Tôn sĩ tâm cả người run lên, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Tần Chân ấm áp khoang miệng bao bọc lấy hắn dương vi thi, chậm rãi trên dưới phun ra nuốt vào hàm lộng, kích thích đến toàn thân máu tẫn đi xuống thân dũng đi, dương vi thi hưng phấn ở miệng nàng rung động. mà nàng đưa lưng về phía chính mình, hai chân mở rộng ra ngồi quỳ hắn trên người, nàng ẩn mật hoa huyết còn có hậu mặt co rút lại đỏ tươi cốc lôi, cứ như vậy bại lộ ở trước mắt. Từ nàng chân hạ nhìn lại thấy nàng là như thế nào nuốt vào chính mình dương vi ti, lại như thế nào rời khỏi tới, đem như vậy lớn lên đồ vật toàn nuốt vào đi, theo thân thể phập phồng, trước ngực hai luồng trắng bóng vú cũng ở ném, hắn còn chỉ là cái hài tử a. Tôn sĩ lòng đang trong lòng kêu cứu mạng, thị giác tâm lý số trọng kích thích làm hắn đại não chỗ trống, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, một bên hưởng thụ nàng vì chính mình khẩu giao hàm mút phục vụ, ở khoái cảm cao trào chung muốn thét chói tai. Hắn dùng ngón tay đâm vào tần chân hạ huyệt hơi hơi tách ra, liền thấy bên trong đỏ tươi huyệt khẩu, ngón tay thọc tiến kia lỗ nhỏ chung, một chút thẳng tiến đi, phối hợp nàng phun ra nuốt vào, cũng đi theo đưa đẩy môi đào. Ân ân, ngô ngô, tần chân ngậm lấy hắn cây gậy tham lam liếm mút, bỏ qua về điểm này nhàn nhạt thanh táo vị, có thể là chịu nhiệm vụ ảnh hưởng, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng thích ăn nam nhân dương vi ti, này cũng thật không phải cái gì hảo hiện tượng a. Tôn sĩ tâm đồ vật thực tú khí, lớn lên thon dài, tế là cùng kia mấy nam nhân so, mà không phải người thường, cho nên vẫn là không tồi, về sau hắn còn có thể phát dục sao. Không như vậy thô tráng, gọi được nàng hàm đến nhẹ nhàng rất nhiều, cơ hồ nhiều lần đều cắm vào yết hầu chỗ sâu trong, bạn làm ngứa cùng sinh lý tính buồn nôn, còn có hít thở không thông kích thích. Mà phía sau hắn dùng ngón tay ở huyệt rào, làm cho nàng bụng nhỏ lại nhiệt lại trướng, tuy không cái gì kỹ xảo, nhưng cũng đủ làm nàng ướt. Tôn sĩ tâm phát hiện đưa đầy quấy loạn vài cái, nàng huyệt liền chảy ra từng luồng trong suốt dính hoạt chất lỏng, từng sợi nhỏ giọt tới, hắn liền dán lên đi, một bên vặn bung ra nàng háng, đầu lưỡi ngăn chặn ngọc giữa. Góc truyện audio.com, đùi tiểu nhục động, a a, ngô ngô, cảm giác được hắn đầu lưỡi chui vào huyệt ở bên trong quấy loạn loạn liếm, nàng thoải mái đến thẳng run, bao ở hắn môi đỏ theo phun ra nuốt vào mà nước bọt tứ lưu. Tôn sĩ tâm đầu lưỡi lại mềm lại nhiệt, đổ lỗ nhỏ không cho tao thủy chảy ra, đầu lưỡi ở nàng huyệt linh hoạt liếm, đem ái dịch tham lam ăn luôn, đôi môi cùng mũi gian phun ra nhiệt khí, hồ ở bên ngoài hai mảnh phì thịt non cánh thượng, dường như bị ôn năng thủy an ủi quá giống nhau, thật sự nói không nên lời thoải mái, nàng hưng phấn đến dùng mình, giữa hai chân mật huyệt theo hắn đầu lưỡi an ủi, chỗ sâu trong trào ra đi em thủy tinh dịch càng nhiều. Tôn sĩ tâm từ nàng dồn dập tiếng thở dốc chung, liền biết nàng bị liếm thật sự thoải mái, thực thích chính mình như vậy liếm nàng. Liền ngẩng đầu càng dùng sức gần sát hoa huyệt, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm lỗ nhỏ, liếm bên ngoài thật dày cánh hoa, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, mẫn cảm huyệt cánh bị ôn nhu gặm cắn, mang đến một trận đau một trận sảng khoái. Hắn liếm ướt xong cánh, lại liếm qua bắp đùi chỗ mẫn cảm, lại đến đáy chậu chỗ, nhìn nàng vừa thu lại co rụt lại đỏ tươi cốc huyệt cũng thấy giống đóa tiểu hoa mê người, đầu lưỡi chuyển qua cốc lôi tinh tế quét cốc cánh. A, ngô, nàng chịu không nổi loại này tô ngứa, lỗ đít bị hắn liếm đến lại thoải mái lại khó chịu, nhịn không được lắc mông muốn tách rời khỏi, hắn rồi lại quấn lên tới qua lại quét nơi đó, liếm đến nàng cốc động bản năng co rút lại mấp máy. Tôn sĩ tâm nhìn kia hậu huyệt tiểu hồng hoa mấp máy ám nuốt nước miếng, liền thử đem ngón tay thọc đi vào, chưa tưởng nàng hậu huyệt cũng như trước mặt giống nhau ướt át, ngón tay hơi dùng một chút lực liền chen vào đi, lại cảm giác so phía trước còn khẩn còn nhỏ, dị vật tiến vào chàng đạo bản năng như muốn bài xuất co rút lại chi gian phản đem ngón tay hướng trong nuốt. Thật là lợi hại a. Hắn thấp thấp nói, ngón tay bị cốc động mút đến gắt gao, hắn có thể cảm giác được bên trong mấp máy, hoạt hoạt mềm mại thịt non xô đẩy hắn ngón tay, nếu là đem dương vi ti cắm vào đi, nhất định thoải mái đã chết. Nàng lắc mông muốn tách rời khỏi, ngược lại ăn đến càng sâu, tôn sĩ tâm bên trái ngón tay cắm vào nàng lỗ đít lỗ nhỏ, bên phải ngón tay cắm vào phía trước tiểu huyệt bốn chỉ tề ở bên trong quấy, động tác thập phần ôn nhu, mang đến khoái cảm kích thích lại là làm nàng da đầu tê dại. Tần chân cũng chịu không nổi, liền mút hắn bồng bồng, hàm chứa quy đầu dùng sức liếm mút mấy khẩu, hắn một trận run rẩy, dương vi ti đầu như núi lửa phun trào giống nhau, đem một cổ nùng dịch toàn phun tiến nàng yết hầu hạ bụng. Nàng đứng lên, một lần nữa hông ngồi ở hắn bên hông, bàn tay phúc ở kia đoàn vừa mới mềm hạ đồ vật thượng, nhẹ xoa chậm xoa, mới tả đồ vật chậm rãi lại đứng lên, không kịp chờ nó hoàn toàn biến ngạnh, nàng liền gấp không chờ nổi nâng lên mông, bắt lấy côn TST nhắm ngay ướt hoạt tiểu huyệt ngồi xuống. A. Ha, tôn sĩ tâm mãnh một trận hút không khí trường lên dương vi ti tiến vào cái cực nóng ấm áp địa phương, nhỏ hẹp nộn huyệt kẹp đến hắn đồ vật nháy mắt chướng đến ngạnh như gậy sắt, hắn liền cũng phối hợp hướng lên trên một đỉnh, chỉ nghe tần chăn ai u một tiếng đau kêu quy đầu đỉnh xuyên phía trước trở ngại, một đường đỉnh đến chỗ sâu trong thẳng tới hoa tâm. Đau, đau đã chết, nàng một trận, góc chuyện audio.com, cắn răng, vì cái gì phá thân cảm giác một lần so một lần còn đau. Thực rất đau sao? Hắn dừng lại động tác tuy hận không thể lập tức ôm lấy nàng làm lên, nhưng thấy nàng trong mắt đau đến rớt nước mắt liền không dám lại động. Nàng trừng mắt hắn, cậu tò mò, làm tôi lấy cây gậy thọc mông cậu một lần, cậu sẽ biết. Hắn không dám lại nói, mới không nghĩ đi thể nghiệm bị cắm mông, nàng đều rớt nước mắt khẳng định là thật đau. Liền ngồi dậy ôm trụ nàng, hôn nàng bên cổ mẫn cảm da thịt, một tay xoa xoa nàng phong nhũ. Tần Chân Hông ngồi ở hắn trên người, hai chân nhẹ cong khởi bàn trụ hắn eo, động tác chi gian, hạ thể đau nhức lại truyền đến, này đáng chết thân thể. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực xem nàng rơi lệ bộ dáng, đầu thứ ở trên mặt nàng thấy nhu nhược bộ dáng, làm hắn cảm thấy lại kinh diễm lại đau lòng, bắt lấy nàng hai vú dùng sức thân cắn, hôn lấy nàng cổ sau da thịt nhẹ gặm thấu nàng bên tai hỏi. Còn đau yêu, nàng như vậy chim nhỏ nép vào người ở trong ngực cảm giác thật tốt a. Cậu động đi, Tần Chân khó được ngượng ngùng. Tôn Sĩ Tâm liền đem nàng phóng ngã vào giường, nâng lên nàng chân, chậm rãi đem ngạnh chói chói dương vi ti rút ra, phát hiện nguyên cây côn TST thượng đều mang theo huyết, cái này làm cho hắn trong lòng vui sướng vạn phần, kiềm chế kích động tim đập, đem tầm huyết quy đầu nhắm ngay huyệt khẩu, từ từ đưa vào, tuy hắn cây gậy thô độ bình thường, nhưng vẫn là quát đến nàng phát đau. Tần Chân khẩn nắm đệm chăn, thả lỏng thân thể đón ý nói hùa hắn đẩy đưa, ngay từ đầu hắn động tác thực nhẹ, mặt sau vào hơn 10 hạ, liền khống chế không được chậm rãi nhanh hơn, bắt lấy nàng mông, nàng hai chân đáp ở hắn trên người côn TST nhất nhất đâm vào trứng giái bạch bạch đánh vào nàng giữa hai chân. Theo hắn gia tốc nàng liền cũng cảm thấy không hề đau đớn, dần dần giác ra khoái ý. Tôn Sĩ Tâm lần đầu khai trai, ngay từ đầu còn có thể thu liễm, đến trên đường liền lại không chỗ nào cố kỵ, chỉ nghĩ cùng nàng phóng túng cuồng hoan, ôm nàng hai chân thao mấy chục hạ thao đến nàng hoa tâm tê dại ma, dâm dịch rơi mà xuống, hắn đồ vật rất dài, ở bên trong rảo đến long trời lở đất, động tác cũng càng ngày càng thô bạo cậy mạnh, nàng ở khoái cảm chung dần dần cung khởi eo, đôi tay chết nắm chặt bị hắn va chạm đến vòng eo sắp tán giá. Sĩ Tâm, Tôn Sĩ Tâm, đừng như vậy, mau a, nàng khắc chế, lại vẫn là bị đỉnh đến dâm kêu rên gì không ngừng, hắn đúng là khí huyết phương cưng, dục hỏa phía trên nào nghe được tiến vào, đè nặng nàng một chân đến ngực, một bên xoa tễ trà đạp nàng hai vú, một bên mạnh mẽ thẳng tiến, thật dài dương vi ti giống căn mộc bổng hướng trong thọc không ngừng đảo hoa tâm, còn một chút phá tan cung khẩu thẳng tiến tử cung. Cô, bên trong cô hào khẩn a. Hắn thở hổn hển, sảng đến thẳng kêu, lại đem nàng một khác chân cũng nâng lên, gấp áp đến ngực, nàng hai vú bị áp tễ đến biến hình, hắn ngăn chặn nàng, gắt gao đem quy đầu hướng trong đỉnh đầu, lại lần nữa thọc tiến tử cung, ở kia nhỏ hẹp địa phương một hồi loạn rào, vừa kéo một đưa chi gian, hoa huy tử cung song trọng kích thích khoái cảm, làm nàng không chịu nổi, bị đỉnh đến thẳng trợn trắng mắt, vô lực lắc đầu tiểu hỗn đàn. Đừng a, tôi chịu không nổi, nàng cảm thấy chính mình giống như muốn chết, bị đỉnh đến giật tăng tăng, dương miệng khó khăn hô hấp. Gocchuyenaudio.com, hắn côn TST ở tử cung rào, làm nàng cảm giác sống không bằng chết, đã thống khổ lại vui sướng, mê loạn rên gì cầu xin. Tôi cũng chịu không nổi. Hắn ôm nàng thân thể kịch liệt co rút lại, làm hắn mất khống chế, dương vi ti rung động ở nàng tử cung phun trào cuồng bắn, đột nhiên tới một trận nhiệt lưu uất đến nàng lại là một trận sảng khoái, ý thức sớm đã hôn hội, chỉ có thể ở hắn dưới thân thở dốc. Tôi tưởng cắm lỗ đít cô, ở nàng tử cung bắn tinh sau, hắn cảm thấy mỹ mãn, ôm nàng ở nàng bên tai thỉnh cầu. Tần Chân hoảng hốt trợn mắt cái gì, tôi nói tôi muốn làm mặt sau cô. Thấy nàng biểu tình mê loạn, chỉ sợ không nghe rõ, hắn ôm lấy nàng nghiêng người, làm nàng bò ngủ, nắm lại lần nữa dựng thẳng cây gậy, nhắm ngay nàng chu lên mông liền một đỉnh mà nhập. A, nàng bị đỉnh được mất thanh kêu to, thân thể nghiêng về phía trước, nặng trĩu hai vú ném dao động hoảng, làm nàng cảm giác không quá thoải mái, một tay chống giường, một tay nâng hai vú. Thật thoải mái a, Tôn Sĩ Tâm cắm vào nàng bên trong mông, bị kia khẩn chất làm cho tưởng nổi điên, nàng chàng đạo lại nhuận lại hoạt lại khẩn lại nhiệt, thật là cái mắt hồn cực phẩm nơi, hơn nữa nghĩ đến chính mình đem nàng thân thể mỗi cái bộ vị đều chiếm hữu, cái này làm cho hắn 10 phần hưng phấn, đứng ở trên giường ôm nàng mông, rút ra dương vi ti lại đột nhiên đỉnh đi vào. Tuy nghe thấy nàng một trận đau kêu, nhưng từ vừa mới lúc sau, hắn liền minh bạch ngay từ đầu sẽ có điểm đau, nhưng mặt sau nàng liền sẽ sảng lên, cho nên hắn liền chưa lại tạm dừng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Tiểu hỗn đàn, cậu tưởng đem mông tôi thọc nở hoa không thành. Đau a, nàng đau đến thẳng kêu, thần chí cũng rốt cuộc khôi phục hơn phân nửa, tuy như vậy kêu, lại là chủ động đem mông dầu đến càng cao, hảo phương tiện hắn tiến vào. Hừ, chính mình cho rằng hắn thuần khiết, không nghĩ tới đa dạng xiếc còn không ít, gần nhất liền chơi phía trước chơi mặt sau. Tôi nhịn không được, mông cô thật chặt, hắn thở hổn hển ôm chặt trụ nàng eo, hai tay từ nàng phủ hạ xuyên qua, bỗng nhiên bắt lấy nàng một đôi cự nhũ thô bạo xoa lộng, Tần Chân bị hắn xoa đắc ý loạn tình mê, thân thể mềm ở hắn trên người rên rỉ. đôi tay cũng cầm lòng không đậu ấn ở trên tay hắn, dùng sức xoa xoa ngực, hai người đều cảm xúc mênh mông, bị lửa tình thiêu đốt cộng tắm. Vú cô thật lớn, thật thoải mái a, hắn thô bạo xoa bóp, thế nào cũng đùa bỡn không đủ, Tần Chân hừ hừ, trở tay ôm lấy cổ hắn, hai chân phản câu lấy hắn eo, mông ngồi ở hắn song gian, hắn kia căn cứng rắn cây gậy ở nàng bên trong mông rảo, chàng đạo bị ma sát đến lửa nóng lại tê dại, huyệt khẩu cơ vòng gắt gao cô hắn đồ vật gắt gao chôn ở bên trong loạn đỉnh. Hai vú bị hắn chảo đến lại đau lại chướng lại nhiệt, sữa tễ đến bốn sái, nàng khẩn nắm hắn sợi tóc, cảm giác được hắn đỉnh đến càng ngày càng thâm, cuối cùng lại chịu không nổi, lỗ đít kẹp hắn cây gậy một cổ mãnh lực co rút lại, hắn liền một trận run rẩy, đem một đại phao tinh dịch bắn vào lỗ đít. Hiển nhiên này còn không thể làm hắn hoàn toàn thỏa mãn, Tôn Sĩ Tâm bế lên nàng dịch đến mép giường, thử các loại tư thế điên chơi, sau khi kết thúc hai người đều mệt đến hư thoát, liền đi thanh khiết sức lực cũng không có, hắn ôm nàng trong ngực nặng nề ngủ. Cách chương.